Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đệ 49 chương. Bạch Khởi, Ninh Tuyết gọi lại mới vừa xuống xe người. So sánh với ngày hôm qua chỉ là đi ngang qua sân khấu thả lỏng. Hôm nay mọi người liền tương đối tự giác, đều mặc vào trường học thống nhất chế thức giáo phục. Lúc này 9 tháng sơ, còn thực nhiệt, xuyên chính là mùa hạ giáo phục. Bọn họ trường học giáo phục kiểu dáng tuy nói đơn giản, nhưng tìm cung hóa thương không tồi, thủ công cùng mặt liêu đều là thượng đẳng, mặc vào thân, rất tinh, đẹp, hình thức là đơn giản bạch áo sơ mi ngắn tay cùng màu đen cặp đầu gối A tự váy. Bất quá Bạch Khởi thân tài cao gầy, chân lại trường, làn váy vị trí tự nhiên cao chút, mặc dù là Ninh Tuyết khó chịu với chung quanh đánh giá. Lúc này nhìn đến Bạch Khởi, xem nàng hắc y váy trắng, cho dù không có sang quý phục sức phụ trợ, kia đơn giản nhan sắc cùng chế thức ở nàng thân thượng có loại khác nhau với mọi người khuynh hướng. Cảm xúc, lại bút, rất tinh, lại tinh thần, tồn tại cảm 10 phần, đi ở một đám học sinh trung gian, như là muốn đi triệu khai hội nghị bá tổng, đó là Ninh Tuyết tự phụ với chính mình hiện tại mỹ mạo. Cũng không kia tự tin có thể ở cùng nàng cùng khung thời điểm nghiền áp. Ngược lại bị nàng tà môn khí thế bước đến hiện không phóng khoáng. Cái này làm cho nàng nhịn không được nổi lên đua so chi tâm. Gọi lại Bạch Khởi sau nói thẳng. Thật tốt quá, ngươi vẫn là tới đi học. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới trường học đâu. Nói hướng Lục Phong bên kia nhìn. Thoáng qua, thần sắc mang theo vụng về áy náy. Ánh mắt Trương Dương đắc ý nói, rốt cuộc mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cho ngươi không nhỏ thương tổn, cùng ngày hôm qua giống nhau. Hiện tại vốn dĩ cũng là lui tới học sinh dũng mãnh vào cổng trường cao phong thời gian. Ba người vừa xuất hiện kỳ thật liền có một bộ phận học sinh thả chậm bước chân. Rốt cuộc ngày hôm qua dưa quá hương, trường học diễn đàn cũng hảo, lén lớp đàn đồng học vòng cũng hảo. Đều ở thảo luận việc này, ăn đến là chưa đã thèm mà đi lúc này đó là tân quan hệ tạo thành sau ba người lần đầu tiên giao. Phong, chẳng qua ai cũng sẽ không nghĩ đến, đầu tiên xuất kích sẽ là Ninh Tuyết, gia hỏa này đặt ở 2 tháng tiền, nơi nào có trực tiếp khiêu khích Bạch Khởi tư cách, quả thực mỹ lệ bề ngoài chính là nữ sinh áo giáp cùng trường mâu. Đa số người thấy thế phản ứng đầu tiên là gia hỏa này không biết xấu hổ. Cạnh người góc tường còn dám đắc ý rào rạt khoe ra. Ninh Tuyết nghe thấy bốn phía khe khẽ nói nhỏ, nhưng nàng không thèm quan tâm ni dù sao trải qua ngày hôm qua sự. Nàng ở trường học đã không có hảo thanh danh, mỗi người nhìn thấy nàng đơn giản chính là xem tâm cơ biểu ánh mắt. Như thế nào giải thích cũng sẽ không có dùng. Nếu là phía trước nàng còn sẽ thấp thỏm lo âu, sợ Lục Phong chịu lời đồn đãi ảnh hưởng, đối nàng sinh ra chán ghét, nhưng hiện tại nàng cùng Lục Phong đã ở bên nhau, người ngoài đánh giá liền không có ý nghĩa, còn không bằng tác tính bất chấp tất cả. Người Bạch Khởi tưởng kinh doanh thành thạo nhân vật, tưởng bờ, chờ ngươi ở người khác trong mắt biến thành bị vứt bỏ một phương. Mọi người thấy ngươi đầu tiên chính là đồng tình. Xem ai còn thổi ngươi cái gọi là khí chàng khí thế. Ninh Tuyết biết lấy Bạch Khởi kiêu ngạo, là tuyệt đối không muốn bị người đồng tình, sở hữu cố tình muốn hướng kia phương diện dẫn. Bạch Khởi nghe vậy nhìn mắt Ninh Tuyết, quả nhiên nữ nhân đều là ở đấu tranh chung trưởng thành. Này không đồng nhất buổi tối qua đi, liền so ngày hôm qua thông minh không ít a. Bạch Khởi ở nàng khiêu khích trong ánh mắt, bao dung cười cười. Như thế nào sẽ đâu? Ta còn không có cảm tạ ngươi, Ninh Tuyết sắc mặt cứng đờ. Không dự đoán được Bạch Khởi sẽ nói như vậy. Vừa định nói chuyện Bạch Khởi lại nói tiếp. Khả năng ngươi không biết, kỳ thật ta cùng Lục Phong chi gian kết giao. Cũng không gần chỉ là học sinh thời đại đơn thuần thích mà thôi, nhà ta còn hào. Người thừa kế chỉ có ta một cái. Như thế nào cao hứng như thế nào tới? Chính là Lục Phong liền không giống nhau, ta tính tính, Bạch Khởi bẻ ngón tay đếm đếm. Theo không hoàn toàn thống kê, Lục Phong ba bên ngoài liền có 3 cái tư sinh tử nữ. Này còn không bao gồm về sau, Rốt cuộc Lục Bá Phụ còn trẻ trung khỏe mạnh, hiện tại luật hôn nhân mặc dù vô tri như ngươi hẳn là cũng biết đi, tư sinh tử nữ cũng là có được quyền kế thừa, Bạch Khởi đối Ninh Tuyết cười cười. Kia tươi cười mang theo thịt râu, mắt có thể thấy được đối ngốc bức bao dung, làm nhân khí huyết thượng hướng, hồn thân phát run, ta biết ngươi đối Lục Phong có chứa thần tượng lự kính. Nhưng hiện thực là, lão nương điều kiện ném hắn 8 con phố, hắn cùng cha mẹ hắn đều cho rằng ta là hắn có thể tìm được tối ưu lựa chọn, chúng ta chia tay sự. Hẳn là nhà hắn còn không có biết, nếu đã biết, khẳng định không tránh được trưởng bối một phen dò hỏi, nói thật ngay từ đầu là ta không cẩn thận. Cũng là xem Lục Phong mắt trông mong quá đáng thương, bồi hắn chơi chơi. Ai biết hắn cùng hắn toàn bộ gia tộc đều như vậy thật sự. Liền ngày hôm qua về nhà thời điểm, ta còn ở sầu đến lúc đó trưởng bối hỏi tới nói như thế nào đâu. Rốt cuộc bên này là ta đối lý, nói Bạch Khởi đôi tay chụp thượng Ninh Tuyết bả vai. Không nghĩ tới, một hồi ra liền nghe nói ngươi cùng Lục Phong kết giao tin tức. Ta lúc ấy liền nhẹ nhàng thở ra. Cái này các trưởng bối vô luận như thế nào vô pháp chất vấn ta, vỗ vỗ nàng bả vai mới buông ra tay. Tỉ muội, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xem ở ngươi thay ta giải quyết phiền toái phân thượng, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, 8 phần xác suất Lục Phong mụ mụ sẽ giận chó đánh mèo với ngươi. Này cũng coi như là thay ta chịu qua. Thật sự ngượng ngùng, xong rồi Bạch Khởi như là không phát hiện Ninh Tuyết thanh hồng tím chướng. Sắc mặt dường như, chụp sợ Lục Phong, có thứ gì nhân cơ hội hoạt vào hắn trong túi. Bạch Khởi đối hắn nói, gần nhất heo, thịt râu, chướng thế lợi hại, ngươi cũng là sẽ tính toán tỉ mỉ. Không tồi, những lời này mọi người đệ nhất hạ cũng chưa phản ứng lại đây. Vẫn là Ninh Tuyết sốt cuộc nhịn không được rít gào hét lớn. Bạch Khởi ngươi có ý tứ gì? Ta trước kia là béo. Nhưng này không phải ngươi tùy ý nhục nhã ta lý do. Ngươi cũng chỉ là hiện tại thon thả mà thôi. Ngươi có thể bảo đảm chính mình cả đời sẽ không béo sao? Thiếu xem thường béo nữ hài nhi, Bạch Khởi vội vàng mở ra đôi tay lấy kỳ trong sạch. Ai nói ta xem thường béo cô nương? Ta chỉ là đơn thuần xem thường ngươi mà thôi, chung quanh lúc này mới phản ứng lại đây. Tức khắc 4 phương 8 hướng truyền đến cầm giữ không được phủ tiếng cười. Chưa thấy qua như vậy tự rước lấy nhục, lại không phải không kiến thức quá Bạch Khởi kia há mồm lợi hại. Cái gì cho nàng tự tin làm nàng cảm thấy chính mình có thể chiếm tiện nghi. Biến xinh đẹp bành trướng bái. Sự chính là ngươi bề ngoài, lại không phải ngươi đầu óc. Chính là, làm tiểu tam còn dám kiêu ngạo, cũng liền ở trường học. Về sau ra cổng trường bị đánh chết tin hay không? Bạch Khởi quá thống khoái. Ta phải có này năng lực. Lúc trước cũng không đến mức làm kia đối cha nam. Tiện Di An, nữ diễu võ dương ngoai. Bất quá nguyên lai Lục gia như vậy loạn a. Hắn ba liền nhiều như vậy tư sinh tử. Hắn cũng ngoại tình, quả thực ra học sâu xa. Hắn mụ mụ thật đáng thương. Nhi tử đều bất đồng tình nàng sao? Cư nhiên cùng chính mình ba ba học, tức khắc Lục Phong thân thượng tức cha nam quang hoàn sau. Hào môn thiếu gia quang hoàn cảm giác thần bí cũng bịt kín một tầng cảm thấy thẹn. Hắn có chút trách cứ Ninh Tuyết nhiều chuyện, Ninh Tuyết cũng tức muốn hộc máu, chỉ phải hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Khởi bối cảnh cười lạnh. Chờ xem, cũng liền hiện tại mồm mép lưu, liên tục 2 ngày trò khôi hài sau, Lục Phong giáo thảo địa vị khó giữ được. Bởi vì năm nhất có cái quá mức mắt sáng tân sinh. Phía trước có người liền nói so Lục Phong anh Tuấn không ngừng một bậc. Bị Lục Phong ủng độn nhóm lấy tuổi lịch duyệt khí chất thành tích từ các phương diện phản bác. Hiện tại Lục Phong bởi vì ngoại tình tương quan sự ngã lên đồng đàn. Những cái đó dùng để áp chế tân nhân lý do tự nhiên không đứng được chân. Thả tân nhân cũng rõ ràng lai lịch bất phàm. Theo có từ nhỏ cùng hắn một cái trường học phú nhị đại thần thần bí bí lộ ra. Dù sao không thể so Lục Phong chi lưu kém, cũng không biết là thật là giả. Tóm lại tân một học kỳ giáo hoa giáo thảo tuyển cử. Hoa hậu giảng đường không thay đổi, giáo thảo lại là thay đổi người. Đương nhiên này đó đều là mấy ngày qua đi sự. Hiện tại từ cổng trường khẩu phân biệt lúc sau, Bạch Khởi liền cảm giác được một cổ tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Sợ bỏ qua chính mình mỗi một bước giống nhau. Này tầm mắt không thêm che giấu. Không riêng gì Bạch Khởi. Đó là không ít cùng nhau tiến vào đồng học cũng phát hiện. Nhưng còn không phải là Ninh Tuyết. Mọi người còn đương nàng là vừa mới bị Bạch Khởi khó thở. Che giấu không ngờ căm ghét. Nhưng nàng như thế, càng có vẻ vô năng cuồng nộ. Một bộ không quen nhìn nhân ra lại đánh không chết nhân ra bộ dáng. Đừng nói, này kịch tình nhìn con. Rất tinh, thống khoái. Kết quả Bạch Khởi tiến phòng học. Liên trang thấy một cái nam đồng học ở ném bút máy. Một chuỗi mực nước châu sái nàng trắng tinh áo sơ mi thượng. Chung quanh không khí đều là cứng lại. Mọi người chuyển hướng nam sinh. Sôi nổi dùng một loại ngươi thảm ánh mắt nhìn hắn. Nam sinh cũng là dọa tâm can run. Bạch Khởi ngày thường nhiều chú trọng hình tượng một người. Có thứ một cái nam sinh từ nàng mặt sau trải qua. Nút thắt cuốn lấy đứt đoạn một cây tóc. Lúc ấy đã bị Bạch Khởi thu thập đến từ đây thấy nàng đường vòng đi. Chỉ có Ninh Tuyết trên mặt lộ ra rốt cuộc tới khoái ý. Đừng nóng vội, đây mới là bắt đầu. Tuy rằng đại năng nói này chỉ là trò đùa dai tiểu ngoạn ý nhi. Nhưng nếu là mất mặt số lần cũng đủ nhiều. Xem ngươi còn như thế nào banh ngươi nữ thần nhân thiết. Nhưng mà ngoài ý muốn Bạch Khởi cũng không có sinh khí. Nhìn nam sinh liếc mắt một cái. Kế tiếp một tháng chạy chân, nam sinh vội vàng khấu tạ không giết tri ân. Cha, Bạch Khởi lại nhìn mắt sườn eo vị trí mực nước điểm từ. Quản học mỹ thuật muốn chi bút vẽ, cũng không gặp nàng như thế nào tinh tế phác họa, chỉ là vựng nhiễm cấu kết mà thôi. Không nhiều lắm trong chốc lát, một đóa cao nhã yên màu xanh lá mai liền thành hình. Quả thực do tivi thượng vầy mực họa mai còn có thần kỳ. Đây là trực tiếp ăn mặc quần áo vẽ tranh a, không nghe nói Bạch Khởi còn có này bản lĩnh. Trong lúc nhất thời mọi người tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Thường thường xem một cái kia mai, thật đúng là đừng nói. Bởi vì là mộc mạc yên màu xanh lá, ở bạch áo sơ mi thượng tuyệt không có vẻ đột ngột lão khí. Ngược lại nhiều vài phần lịch sự tao nhã cổ điển sắc thái. Muốn nói này sở học giáo, vốn dĩ chính là thị nội ưu tú nhất cao trung. Bọn học sinh đa tài đa nghệ cũng không ít. Bạch Khởi này nhượng lại người nhìn mắt thèm, không bao lâu liền có mỹ thuật bản lĩnh học sinh bắt chước thượng. Mỹ thuật sinh bắt chước không quan trọng, chung quanh quan hệ tốt thấy tự nhiên cũng xuẩn xuẩn, dục yêu, động, mỹ thuật sinh vì không bị lão sư thu thập, nghĩ pháp không trách chúng, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, không quá hai tiết khóa, nhất ban học sinh đi ra ngoài thượng WC hoặc là đi lại thời điểm. Liền bị ngoại ban người thấy được này đó cổ phong vẽ xấu. Mai lan trúc cúc tất cả đều có. Sắc thái không đồng nhất, nhưng đều là thanh nhã phối hợp. Thật đúng là đừng nói. Còn, rất tinh, đẹp, vừa hỏi, nguyên lai là Bạch Khởi mang đầu. Bạch Khởi nguyên bản chính là trường học nhất chú mục nữ sinh. Nàng kiểu tóc trang dung y phong cách, thậm chí hứng thú, ái ai, hào cùng với ý âm nhạc ca khúc. Đều là mọi người cùng phong bắt chước đối tượng, mang hóa năng lực nhất lưu, thấy thế ngoại ban người gan lớn tự nhiên cũng khai đầu. Tiếp theo một buổi sáng thời gian, toàn bộ 3 năm cấp không sai biệt lắm đã lan tràn khai. Còn ở tiếp tục hướng thấp niên cấp thẩm thấu, ngay từ đầu lão sư còn không có chú ý, chờ thấy thời điểm, thống nhất sơ mi trắng chế phục đã màu sắc rực rỡ. Chủ nhiệm giáo dục còn tưởng tóm được giáo huấn, kết quả một cái con không có giáo huấn xong, gặp thoáng qua lại thấy một đống lớn, lão sư tức giận đến phổi tạc, bắt được bọn học sinh chảo ngọn nguồn, kết quả phát hiện là nhất ban Bạch Khởi, lão sư liền đau đầu, loại này học sinh không hảo quản, cũng không phải nói bọn họ nhiều hoang đường, hoàn toàn tương phản, này giúp học sinh có được rất mạnh tự hạn chế tính. Thành tích hảo tài nghệ cũng nhiều thả ưu tú, vì trường học mang về rất nhiều vinh dự, ngày thường ở trường học tuy rằng không thế nào phục quản. Nhưng nói thật thao tâm sự cũng không nhiều lắm, không đến mức công khai cùng lão sư gọi nhịp. cũng sẽ không có việc gì khi dễ đồng học. Đó là tính tình có chút bá đạo, nhưng đúng mực cũng là ở. Giống nhau loại này học sinh, đặc biệt Bạch Khởi loại này đầu lĩnh, khẳng định là có được đặc quyền. Mặc dù không có nói toạc, nhưng lúc này toàn giáo đều đi theo bắt trước. Này giống cái gì? Vì thế chủ nhiệm giáo dục đem phiền toái ném cho chủ nhiệm lớp, làm hắn giải quyết. Vừa lúc buổi chiều đệ nhất tiết khóa là lão ban, hắn tùy tùng học sinh quan hệ còn tính không tồi. Đi học làm Bạch Khởi đứng lên, ta nghe nói ngươi hôm nay cấp giáo phục thêm điểm màu sắc và hoa văn a. Bạch Khởi hào phóng đứng lên, thậm chí còn dạo qua một vòng, cười nói, đẹp đi. Lão ban nói, kia đẹp cũng không thể trái với nội quy trường học a. Ngươi xem hiện tại trường học còn có vài món áo sơ mi là sạch sẽ. Bạch Khởi nói, buổi sáng không cẩn thận bị bắn mực nước, ta tổng không thể đỉnh dơ áo sơ mi quá xong hôm nay đi. Thành thành thành, các ngươi nữ sinh không ngờ chiếc thấu muốn các ngươi mệnh giống nhau. Ngày mai cũng không thể tiếp tục như vậy a. Bạch Khởi xua tay. Biết, ngoạn ý nhi này ăn mặc còn không thể ra mồ hôi. Đừng ai cố ý khoe khoang không thành. Lão ban tâm nói ngươi đảo không phải cố ý khoe khoang. Chính là thích cùng ngươi phong người quá nhiều. Bất quá Bạch Khởi nói như vậy hắn cũng cứ yên tâm. Chỉ cần Bạch Khởi khôi phục nguyên trạng, những người khác quá mấy ngày cũng liền không kia kính. Ninh Tuyết tận mắt nhìn thấy Bạch Khởi như thế nào đùa nghịch giữa áo sơ mi. Những người khác như thế nào bắt trước, sau đó lại như thế nào khuếch tán đến hơn phân nửa cái trường học. Cả người tức giận đến đều ngốc, những người này đều điên rồi sao? Đôi mắt đều không mang theo liền cùng phong, liếm tiên, tiên, kia rõ ràng chính là vận rủi thượng thân mà thôi. Một đám còn lúc ấy thượng trong chóng đo chiều gió. Ninh Tuyết đây là lần đầu tiên trắng ra kiến thức tới rồi Bạch Khởi lực ảnh hưởng. Đây là nàng có được lại tinh xảo dung mạo cũng vô pháp bằng được. Chỉ phải oán hận tưởng, lần này là ngươi có hai phân nhanh trí lừa gạt đi qua. Tổng không có khả năng nhiều lần vận khí đều tốt như vậy. Chẳng qua này lá bùa có phải hay không quá vô dụng chút. Tuy nói là bán thành phẩm, nhưng ứng phó một người bình thường hẳn là thỏa thỏa đi. Bạch Khởi này một buổi sáng chỉ xui xẻo kia một chuyến mà thôi. Buổi chiều trong ban có một tiết thể dục khóa, không đơn thuần chỉ là bọn họ, Lục Phong lớp cũng là, còn vừa lúc đâm cùng tiết khóa, hai cái ban liền ước ở sân vận động tới một hồi trận bóng rổ. Ninh Tuyết ở sân vận động nhìn đến Lục Phong thời điểm, toàn bộ hoảng sợ, vội vàng chạy tới, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy Lục Phong mặt mũi bầm dập, tóc cũng bị phiêu một khối, thoạt nhìn chật vật dị thương. Lục Phong hôm nay cũng là xui xẻo tột cùng, đi đường đất bằng quăng ngã, người khác nâng khí giới trải qua vừa lúc rớt hắn thân thượng. Hóa học khóa làm thực nghiệm tóc bị hỏa phiêu, hình như là đời này vận đen đều tập trung tới rồi hôm nay giống nhau. Một chuyến tiếp theo một chuyến, kinh doanh lâu như vậy quý công tử nhân thiết, liền ở hôm nay cấp bại cái sạch sẽ, thậm chí có người ở trộm chê cười hắn. Phỏng chừng chính là người quá cha, tao trời phạt, thấy Ninh Tuyết hỏi, Lục Phong vốn là tâm tình không tốt, chỉ không kiên nhẫn nói, không có việc gì, không cẩn thận mà thôi. Ninh Tuyết nhân hắn không kiên nhẫn có chút thương tâm. Chẳng qua xem hắn một buổi sáng bị lớn như vậy tội. Lại lý giải hắn lúc này tâm tình không hảo, tự mình an ủi sau chỉ còn lại có đau lòng, chỉ cảm thấy bạn trai bên kia thủy thâm hỏa nhiệt. Chính mình còn nhìn chằm chằm cái bích nhìn đăm đăm, quả thực lẫn lộn đầu đuôi. Lúc này Ninh Tuyết còn không có ý thức được vấn đề. Liền có nam sinh tiếp đón Lục Phong chơi bóng. Lục Phong thấy chính mình hôm nay này xui xẻo dạng, vốn dĩ không nghĩ thượng, nhưng nhất ban người liền miệng thiếu thôi bỏ đi. Hắn đều như vậy, lên sân khấu ta cũng thắng chi không võ a, đúng vậy. Đến lúc đó thua. Còn nói là thương tiếc bạn gái cũ lớp cố ý không thấm nước. Kia ta thành cái gì? Ngươi xem hắn hiện tại đứng đều chân mềm. Vẫn là đừng chiếm người tiện nghi, lấy Lục Phong kiêu ngạo. Nghe được lời này, lập tức liền thay đổi cầu y chạm vào đầu phát đội ngũ. Không ngờ Nhất Ban kia mấy cái quay đầu lại hướng ngồi ở trên đài Bạch Khởi dựng dựng ngón cái. Chờ, xem chúng ta vì ngươi đánh bạo hắn, Lục Phong. Bạch Khởi hướng sân bóng phất phất tay. Chơi chơi mà thôi, đừng quá thật sự, tuân thủ sân bóng lễ nghi. Đừng đem nhân ra quần túm rớt tiếp theo mặt sau sự mọi người đều đã biết. Này tiết thể dục khóa trừ bỏ cao ba lượng cái ban bên ngoài. Còn có một vài tuổi cũng có mấy cái lớp, đông đảo người cùng nhau chứng kiến một thế hệ vườn trường nam thần là như thế nào biến thành chê. Cười, cuối cùng Lục Phong đi nhảy dựng lên cùng người đoạt rổ bàn thời điểm. Bị chính mình đồng đội quán tính dưới trực tiếp bái rớt quần. Hắn bởi vì kinh hoàng té xuống, tay răng rắc một chút, danh nghĩa là xương cốt phát ra thanh âm, tiếp theo tay đau đến vô pháp động. Mọi người vây quanh đi lên vây qua đi, chính là đã quên cho hắn để quần, đại bạch, TP, cổ còn bị người chụp chiếu, vẫn là Ninh Tuyết liều mạng đẩy ra mọi người, ngượng ngùng chuẩn bị thế Lục Phong để thượng quần, tiếp theo liền thấy hắn sau trên eo có cái đồ đằng. Ninh Tuyết không màng lúc này trạng huống, vội vàng xốc lên Lục Phong áo sơ mi, chung quanh người thấy thế hít hà một hơi. Nhất thời làm mặt quỷ hừ hừ xích xích ho khan tiếng vang lên, không phải. Ninh Tuyết đồng học, biết các ngươi là tình lữ quan hệ, nhưng Lục Phong lúc này không thế nào phương tiện đi. Đúng đúng, vẫn là trước đưa phòng y tế, chỗ đó ít người, tay đều chặt đứt còn không buông tha. Hiện tại nữ nhân mạnh như vậy sao? Lục Phong cũng sinh khí, nguyên bản liền đau đến vặn vẹo mặt càng vặn vẹo. Ninh Tuyết, người mẹ nó làm gì? Gấp đến độ đều làm quý công tử bạo thô. Ninh Tuyết lúc này mới vội vàng sửa sang lại hảo hắn. Tiếp theo tầm mắt xuyên qua đám người. Tìm được rồi ngồi ở trên đài trên cao nhìn xuống xem trận này cho khôi hài Bạch Khởi. Nàng rõ ràng đem đồ vật đặt ở Bạch Khởi thân thượng. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lục Phong nơi này? Kia phù chú sử dụng quy tắc rất đơn giản. Chỉ cần đem lá bùa đặt ở mục tiêu thân thượng 5 phút đồng hồ. Thật thể liền sẽ biến mất. Phù văn xuất hiện trước mắt tiêu thân thượng. Đãi có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi mới có thể đạm đi. Cái này thiết kế phòng chừng là vì phòng ngừa lá bùa bị phát hiện hoặc là rơi xuống. Không nghĩ tới lại hố khổ Lục Phong. Nếu là trực tiếp lấy lá bùa hình thức tồn tại, hắn đánh bóng rổ sẽ thay cho giáo phục xuyên cầu y. Cũng không đến mức mất mặt thành như vậy. Ninh Tuyết không biết là chuyện như thế nào. Êm đẹp phù chú vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lục Phong thân thượng. Lúc này cũng không có thời gian hỏi trong đàn đại lão. Chỉ phải thoát khỏi người cùng nàng cùng nhau đưa Lục Phong đi phòng y tế. Lúc này đã là tan học thời gian. Tiếp theo tiết khóa phải dùng đến phòng học lớp đều tới. Có người đang chuẩn bị đáp bắt tay. Không ngờ lại có người dẫn đầu xung phong nhận việc, là ngày hôm qua năm nhất cái kia thấy được tân sinh. Hắn tên gọi Lê Chuẩn, gần nhất liền đánh sâu vào Lục Phong giáo thảo địa vị người. Hắn đem Lục Phong một phen kéo tới, đừng nhìn hắn mới năm nhất, thể trạng lực lượng tuyệt không so 3 năm cấp kê monster Lục Phong lúc này đau nhức dưới vô pháp. Chính mình động. 100 nhiều cân trọng lượng cái này tân sinh nhẹ nhàng liền xách lên tới. Sau đó đem người đặt tại trên vai, đối cùng nhau tới đồng học nói. Ta trước đưa học trưởng đi một chuyến phòng y tế, chung quanh đối hắn đánh giá tự nhiên lại cao. Một tiết, xoài khí ưu tú tâm nhãn còn tốt như vậy. Đó là Ninh Tuyết đều không thể đối cái này bạn trai đối thủ cạnh tranh. Còn giáp mặt khen quá Bạch Khởi so nàng xinh đẹp người sinh ra ác cảm. Vội vàng đi theo đi phòng y tế. Bất quá đi vào, phòng y tế lão sư đơn giản xử lý một chút liền trực tiếp cấp bệnh viện gọi điện thoại. Gãy xương, đến đi bệnh viện làm xong toàn kiểm tra, Ninh Tuyết khổ sở đến thẳng khóc. Một bên Lê Chuẩn liền an ủi nói. Ta nhìn một chút, hẳn là vấn đề không lớn. Học thì đừng quá khổ sở, Ninh Tuyết là có khổ nói không nên lời. Nàng chẳng lẽ có thể nói bạn trai trận này tai họa tất cả đều là bởi vì nàng. Hiện tại xem ra buổi sáng xui xẻo chỉ sợ cũng là kia phù chú nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết liền đối với Bạch Khởi hận đến nghiến răng nghiến lợi. nàng đột nhiên linh quang vừa hiện. Không đúng, tên kia mặc dù phát hiện chính mình tác nàng thân thượng đồ vật. Lại là như thế nào biết hiệu dụng? Cái này khả năng quá mức đáng sợ. Ninh Tuyết đều bất chấp Lục Phong, vội vàng chạy ra khỏi phòng y tế. Chạy đến hàng hiên gian thời điểm vừa lúc đụng tới Bạch Khởi bọn họ chậm gì gì về phòng học. Nàng xông lên đi, một tay đem Bạch Khởi kéo đến bên cạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, ngươi biết có phải hay không? Bạch Khởi cười cười, biết cái gì, đừng giả ngu, không biết ngươi như thế nào sẽ đem đồ vật hướng Lục Phong thân tượng phóng. Thứ gì? Bạch Khởi hỏi, sau đó làm như nhớ tới cái gì giống nhau. Nga, ngươi nói buổi sáng ngươi đưa cho ta. Ta không tin ngươi có thể cho ta cái gì thứ tốt. Nghĩ hai ngươi hiện tại kết giao, một lòng cùng thể, đương nhiên liền thuận tay cấp Lục Phong. Như thế nào, thứ đồ kia là cái gì đến không được đồ vật sao? Nên sẽ không ngươi muốn hại ta đi. Ninh Tuyết nhìn Bạch Khởi ánh mắt, trái tim co rúm lại một chút. Là nàng phạm xuẩn, nếu là thật làm Bạch Khởi biết chân tướng, bằng Bạch gia thế lực, xui xẻo sẽ chỉ là nàng. Như vậy phòng trừng xác thật chỉ là đối nàng phòng bị thuận tay vì này mà thôi. Nếu biết thứ đồ kia rốt cuộc là cái gì, có cái gì hiệu dụng, vì cái gì không cần trả về cho nàng. Nhưng Ninh Tuyết trong lòng trước sau khó an, nàng nhưng thật ra không nghi ngờ Bạch Khởi đã trà trộn vào trong đàn. Rốt cuộc trong đàn chỉ có nàng một con cá mặn, đây là khẳng định, chỉ là ngày hôm qua di động rời đi quá nàng mấy cái giờ. Ninh Tuyết sợ hãi chính mình bí mật có bại lộ khả năng. Mà lúc này Ninh Tuyết không biết, phòng y tế bên kia, ở hắn rời đi sau, Lục Phong liền không thể hiểu được hôn mê đi qua, đưa bọn họ tới tiến vào, nhiệt rè, tâm học đệ xốc lên Lục Phong áo sơ mi. Dùng di động chụp được hắn làn da thượng kia phù chú để cạnh nhau mặt quan trọng tường một trận. Nếu có ai có thể đem hắn di động album đi phía trước hoa nói. Liền sẽ thấy, bên trong càng nhiều đến không được ảnh chụp. Lê Chuẩn nhìn mắt nằm ở giường thượng hôn mê quá khứ Lục Phong. Ôn nhuận nhu hòa ánh mắt biến thành trên cao nhìn xuống lạnh nhạt. Thấy Ninh Tuyết thất hồn lạc phách trở về. Hắn bên môi gợi lên một mặt giống thật mà là giả ý cười. Sắc mặt như thường nói. Học tỷ, ta đi về trước đi học. Ninh Tuyết có lệ vẫy vẫy tay. Ánh mắt không có rời đi bệnh giường thượng Lục Phong. Ra phòng y tế, Lê Chuẩn trên mặt biểu tình biến mất. Cả người đã không có đồng học trước mặt ấm áp ánh mặt trời. Thay thế chính là hàn đàm thâm thúy cùng lạnh băng. Lúc này bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay. Đem hắn kéo vào chỗ rẽ chỗ, Lê Chuẩn thấy rõ ràng trước mắt người, đúng là cái kia xinh đẹp học tỷ, không ngọn nguồn, hắn trái tim đột nhiên kinh hoàng hai hạ, nhắc nhở, trình duyệt tìm tòi, thư danh, cộng, song bổn thần lập chiếm, có thể nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem thư. Hết chương.